Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, Rainbow Lantern có chủ nhân. Chủ nhân của ngươi, Steppenwolf dìu tên là Electro Axe, nghe thường thường không có gì lạ thậm chí có điểm lâu nhưng trên thực tế lại là một cái vô cùng sắc. Bén uy lực mạnh mẽ dìu. Xem như Apocalypse quan chỉ huy quân sự, Darkseid cứu cứu, Parademon đại quân người thống lĩnh, Steppenwolf vũ khí làm sao có thể phổ thông. Sắc bén băng lãnh khí tức đã chạm mặt tới, một diều này thế đại lực trầm, nhanh như kinh hồng trong chớp mắt đã đi tới Tô Thánh trước mắt. Oanh, thần tốc lực, Speed Force, đột nhiên phát động. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ biến dừng lại tựa như. Steppenwolf động tác biến vô cùng chậm rãi. Diều cực kỳ chậm rãi tới gần. Tô Thánh chậm rãi nghiêng người né tránh bắt lấy diều đồng thời một quyền đánh về phía Steppenwolf. Steppenwolf chỉ cảm thấy hoa mắt. Nguyên bản tình thế bắt buộc một búa thất bại đi theo cũng cảm giác trên mặt đau đớn một hồi nhường. Hắn theo bản năng buông ra diều cả người bay chéo ra ngoài. Hắn thân thể đập xuyên thủy chi bình chướng. Cường đại dòng nước áp lực trực tiếp đem trên người của hắn áo giáp trùng kích vỡ nát. Tay của hắn gắt gao bắt lấy Mother Box. Đầu trống rỗng, mộng. Hắn có chút bị đánh mộng. Tiếng va đập liên tiếp vang lên. Tà phi góc độ để Steppenwolf đang va chạm không biết bao nhiêu cái kiến trúc. Nham thạch sau dần dần hướng lên trên. Dù là như thế, tốc độ của hắn tựa hồ cũng không có giảm bớt. Trong chớp mắt cứ như vậy một đường bay ra đáy biển. Bay về phía mặt biển. Bọt nước tóe lên. Steppenwolf thân hình khổng lồ phóng tới giữa không trung sau đó mới rớt xuống. Một tiếng ầm vang nổ mạnh. Steppenwolf trên mặt đất đập ra một cái hố. Trên người còn có mấy cái xui xẻo Atlantis người bị ép thành bánh thịt. Biến cố đột nhiên xuất hiện để chiến đấu song phương trong nháy mắt ngừng lại. Đều mang tâm tư kinh ngạc nhìn lại. Đây là ai? Lục địa người hay là Atlantis người? Là ai đem hắn đánh tới? Song phương chính riêng phần mình suy đoán đây lại đột nhiên nhìn thấy một trận một dạng quang. Mang ở người kia phía trên xuất hiện, tựa hồ là một loại vặn vẹo không gian truyền tống trận một dạng. Thanh âm to lớn lại chói tai, quang mang chiếu ở trên người hắn, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, quang mang biến mất, bình tĩnh lại, xoẹt, lại là một cái tiếng vang từ mặt biển phương hướng truyền đến. Một người cầm trong tay rìu phá hải trong nháy mắt bay tới. Chạy, phiết một cái trên đất hố sâu đã biến mất Steppenwolf. Tô Thánh bĩu môi ngắm nhìn bốn phía, các người tiếp tục. Diana, ta có lời nói cho ngươi. Diana ngây người rơi xuống Tô Thánh bên người. Tô Thánh một tay mang theo rìu một tay vỗ Diana bả vai quay người đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là cái quỷ gì? Đây chính là chiến tranh. Hải dương cùng lục địa chiến tranh a, nghiêm túc một chút có được hay không? Ngươi cho rằng là quay phim a đi nói liền cắt, tôn trọng chúng ta có được hay không? Vừa rồi người kia là Steppenwolf, Tô Thánh nói khẽ, hắn chính là Steppenwolf. Diana giật nảy cả mình, không nghĩ tới hắn liền là Steppenwolf. Steppenwolf sự tình Tô Thánh cùng mẫu thân Hippolyta đều đã nói rất nhiều lần rồi. Lúc trước mẫu thân Hippolyta để cho nàng lưu ở trên Protege hào đi theo Tô Thánh chính là vì có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, có thể ứng đối tương lai sẽ xuất hiện Steppenwolf hiện tại. Steppenwolf rốt cục xuất hiện, là ngươi đã thương hắn. Hắn xuất hiện ở đây làm gì? Diana vội vàng truy vấn. Apocalypse Mother Box, lần trước xâm lấn địa cầu lúc lưu lại. Đồ chơi này đơn giản mà nói có thể hủy diệt địa cầu. Tổng cộng có 3 cái. Một cái ở chỗ này. Một cái ở Paradise Island. Một cái ở nhân loại trên tay. Hắn ôm cái hộp kia. Diana trong nháy mắt kịp phản ứng. Ta muốn hồi Paradise Island. Ngươi là nên trở về đi. Bởi vì Step Noop chạm thứ nhất cũng không phải là nơi này. Diana sắc mặt trong nháy mắt biến khó. Coi, Tô Thánh trực tiếp phóng thích sóng chấn động lỗ sâu. Diana không nói nhiều lời trực tiếp nhảy vào. Xảy ra chuyện gì? Barbara Gordon chạy tới vội vàng hỏi. Địch nhân chân chính xuất hiện. Paradise Island cùng Atlantis đều bị tập kích. Cho nên, trước nắm chặt giải quyết lúc này sự tình a. Tô Thánh nói đơn giản lấy. Thanh âm không lớn, nhưng ở dừng lại chiến trường phía trên lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Step Noop, Paradise Island bị tập kích. Atlantis cũng bị tập kích. Ôm sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi hết sức. Paradise Island tình huống hắn không biết. Nhưng khi nhìn thấy cái kia cái Step Noop cùng Tô Thánh cũng là từ trong biển đi ra. Thật chẳng lẽ xảy ra chuyện? Ôm nhìn xem chiến trường lại nhìn một chút biển cả. Do dự chốc lát hạ lui binh mệnh lệnh. Đến thời điểm Atlantis người lít nha lít nhít. Lúc trở về lại thưa thớt. Bên bờ biển lưu lại vô số cổ thi thể. Ngươi, chấm ngoặc kép. Liền khi Mera phẫn nộ không cam lòng chuẩn bị cùng nhau rời đi thời điểm. Tô Thánh lại đột nhiên giơ tay hô một tiếng. Ngươi kêu ta. Mera quay đầu hướng về bay tới Tô Thánh. Step Noop ở Atlantis bảo khố bên trong nói với ta. Hoặc là thần phục hoặc là chết. Lời giống vậy ta hiện tại tặng cho ngươi. Nhưng không như vậy cực đoan. Hoặc là thần phục hoặc là đem đồ của ta trả lại cho ta. Tô Thánh cười khẽ nói ra, ta nhưng không có ngươi đồ vật, ngươi cũng không xứng để cho ta thần phục. Mera trở thành Red Lantern sau vẫn là có thể miễn cưỡng khống chế lửa giận. Chỉ là cùng lựu đạn một dạng một điểm liền nổ. Tô Thánh lớn lối như thế lời nói tự nhiên để cho nàng trong nháy mắt giận. Quay người, Red Lantern trực tiếp thả ra tia năng lượng đánh tới. Tô Thánh tùy ý hơi hơi nghiêng đầu né tránh ngón tay nhẹ nhàng nhất câu. Mera trong nháy mắt cảm giác giới chỉ chính đang buông lỏng hơn nữa chính mình rơi xuống. Không, chấm ngoặc kép, Mera đưa tay bắt phù phù một tiếng từ không trung tiến vào trong biển. Vào nước sau Mera vội vàng chui ra, kinh ngạc mờ mịt nhìn xem giới chỉ bản thân rơi vào Tô Thánh trong tay. Vì sao, chấm ngoặc kép. Nàng không khỏi gào thét hô. Ngươi cho rằng Lantern Ring là ở đâu ra? Ngươi cho rằng ngươi thi triển năng lực cũng là ai ban cho ngươi? Ta, Rainbow Lantern co chủ nhân của ngươi. Tất nhiên ngươi không nguyện ý thần phục vậy cũng chỉ có thể mất đi trở thành quân đoàn thành. Viên tư cách, Tô Thánh nói xong quay người chậm rãi rơi xuống. Một lần này chiến tranh hẳn là không đánh được. Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón mới chiến tranh a. Sóng chấn động lỗ sâu sáng lên. Tô Thánh cất bước chuẩn bị đi vào. Chờ ta một chút. Barbara Gordon hô một tiếng vội vàng vọt vào oanh. Hai người biến mất không thấy gì nữa. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau. Paradise Island. Tô Thánh nhìn thoáng qua đuổi theo tới Barbara không nói gì. Liếc nhìn lại. Mấy cỗ Amazon nữ chiến sĩ thi thể nằm ở bên trên bình nguyên. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.